Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 677, đoạt công. Canh 4, Sở Ly, bản vương sẽ không để cho ngươi đơn đả độc đấu. Bảo thân vương trầm giọng nói, ngươi yêu cầu hỗ trợ, cứ mở miệng, đa tạ vương gia. Sở Ly gật đầu nói, Tây Cương quân đội hiện tại toàn từ Bình Vương thống lĩnh. Bình Vương chủ trì là nguyên soái NN chấm ngoặc kép. Bảo thân vương nói, 10 vạn đại quân, quyền cao chức trọng, cái nào có thể cam lòng buông tay? Hoàng thượng chẳng lẽ liền không có sách lược vẹn toàn? Sở Ly lắc đầu nói, đương kim hoàng thượng là anh minh người, có thể nào đi đến như vậy tình trạng? Hoàng huynh đối người bên ngoài anh minh, người đối diện sự tình xử lý lại rối tinh rối mù, bằng không cũng sẽ không như vậy. Bảo thân vương thở dài, mọi vật quan tâm sẽ bị loạn, hắn là quá coi trọng thân tình, khó tránh khỏi do dự không dám quyết. Sở Ly chậm chậm gật đầu, như vậy nhìn lại, giết An vương càng phải cẩn thận, không thể tùy tiện động thủ, nếu không hoàng thượng nhất định sẽ nổi điên. Một cái nổi điên thiên thần cao thủ là nhiều đáng sợ, không tưởng tượng nổi, nhưng nhất định sẽ không để cho hung thủ đào tẩu, chính mình chạy không khỏi hắn truy sát. Bảo thân vương nói, mấy cái hoàng tử bên trong, Bình vương đứng đầu như hoàng thượng. Sở Ly nhíu nhíu mày, theo ta được biết, giống như Cảnh vương kế vị ý kiến cao hơn, Cảnh vương tâm trí cao hơn, xử lý sự vụ khôn khéo già dặn, thậm chí không kém hơn hoàng thượng. Bảo thân vương nói, đám đại thần đối Cảnh vương tài hoa cùng phẩm tính đều rất kính phục, có thể nói vạn người quy tâm, mà Bình vương tính nết càng tựa như hoàng thượng, Cảnh vương cùng hoàng thượng không hề giống. Sở Ly chậm chậm gật đầu, dạng này liền biết xoắn suýt tại chọn cái nào, một cái càng thân cận, muốn để hắn kế vị, khác một cái thích hợp hơn, là các thần tử chỗ kính phục hoàng tử, tương lai nếu có thể tiếp vị, triều đình an ổn không ngại. Bảo thân vương nói, Bình vương tính khí kiên cường, không quen trị sự, nhưng hành quân đánh trận lại là thiên phú hơn người. Hắn lúc trước đi Tây Cương, theo một cái nho nhỏ bách phu trưởng, không có dựa vào lấy hoàng tử thế, từng bước một lên tới nguyên soái, thống lĩnh 10 vạn đại quân, đúng là tại thế kỳ tài. Sở Ly than vãn một tiếng, là họa không phải phúc đây này. Đúng vậy, bảo thân vương nói, một khi Cảnh vương kế vị, đối cái này đệ đệ xử trí như thế nào? Bình vương trong quân đội uy vọng không ai bằng, một câu liền có thể hiệu lệnh quân đội, Cảnh vương có thể ngủ được an ổn. Sở Ly nói, Cảnh vương một khi thành hoàng thượng, không phải liền là thiên thần nha. Hoàng thượng không phải duy nhất thiên thần. Bảo thân vương thản nhiên nói. Sở Ly chậm chậm gật đầu, như Bình vương cùng Đại Lôi Âm tự kết thành đồng minh, ai kế vị cũng vô dụng, như vậy thật sự uy hiếp, há có thể không diệt trừ. Bảo thân vương nói, hoàng thượng liền là xoắn suýt tại cái này, một cái trong quân đội uy vọng không ai bằng, một cái tại thần tử bên trong uy vọng vô cùng, bất kỳ cái gì một cái kế vị, khác một cái hạ tràng đều cũng không khá hơn chút nào. Này đối hoàng thượng mà nói liền là đứng đầu thống khổ sự tình. Tình thế khó xử, chậm chạp không hạ nổi quyết tâm. Lúc trước hoàng thượng liền không nghĩ tới cái này. Sở Ly nhíu mày, thân vì hoàng thượng, đối chuyện đoán được chung quy phải có, không nên mặc cho phát triển. Hoàng thượng mềm lòng, nguyên bản một mực nghĩ gọt đi Bình vương binh quyền, nhưng mỗi lần Bình vương một tấu đúng, lập tức liền đổi chủ ý. Bảo thân vương lắc đầu thở dài, Bình vương tính khí rất giống hoàng thượng, gặp mặt liền biết đối cứng hoàng thượng, hai cha con có thể ầm ĩ được túi bụi, hắn lại vẫn cứ thích nhất Bình vương. Sở Ly cầm lấy chén bạch ngọc, khẽ nhấp một cái, đều nói quan thanh liêm khó gãy việc nhà, huống hồ cùng triều đình sự tình pha trộn đến cùng một chỗ, thực không nên trộn rộn. Sở Ly trở lại An vương phủ, vừa mới tiến đại môn, trừ tổng quản liền chào đón, đại tổng quản, ngài có thuộc hạ chờ lấy đâu. Sở Ly tới đến đại sảnh, nhìn thấy Đổng Kỳ Phi chính tại trong đại sảnh đi tới đi lui, Dương Tông Văn ngồi tại ghế thái sư hớp nhẹ trà thơm. Nhắm mắt lại tựa hồ đang hưởng thụ trà thơm. Bách phu trưởng, Đồng Kỳ Phi bận bịu chào đón. Sở Ly khoát khoát tay. Ngồi tới chủ tọa, đã trễ thế như vậy. Gì đó sự tình không thể ngày mai nói. Bách phu trưởng, đợi không được ngày mai. Đồng Kỳ Phi vội nói. Lần này bọn hắn mai nhất viện quá mức. Sở Ly nhìn về phía Dương Tông Văn. Dương Tông Văn ôm quyền nói. Bách phu trưởng, lão Đồng nói không sai. Lần này mai nhất viện quá mức. Vậy mà thừa dịp Bách phu trưởng không tại. Cứ thế mà đem kiện thứ hai ám sát án đoạt mất. Ăn một mình. Sở Ly nhíu mày. Sơn Thế Tử ám sát án. Đúng rồi. Đồng Kỳ Phi nói. Giang Thế Tử ám sát án bọn hắn không có phá. Lại còn có ra mặt cướp thứ hai cột. Còn nói gì đó hai án có liên quan. Cùng một chỗ có lợi nhất tại phá án. Lời này thật không biết xấu hổ. Sở Ly khoát khoát tay. Dương Tông Văn. Đây là chuyện khi nào? Một canh giờ trước đó. Dương Tông Văn nói. Này thứ hai cột ám sát án trực tiếp giao cấp chúng ta bí vệ phủ. Không cấp thần đô phủ doãn. Nguyên bản chuẩn bị giao cấp chúng ta mai nhị viện. Kết quả bách phu trưởng ngươi không tại. Mai nhất viện Trần Đông Hải cứ thế mà đoạt mất. Sở Ly nói. Kia thống lĩnh liền không nói gì. Thống lĩnh bắt đầu cũng không đáp ứng. Sau này Trần Đông Hải lập xuống quân lệnh trạng. Nói trong vòng 3 ngày phá án. Nếu không cam nguyện chịu phạt. Đồng Kỳ Phi hận hận nói. Bọn hắn nhất định là nắm giữ đầu mối gì. Có nắm chắc mới đoạt vụ án này. Thực không phải thứ gì. Sở Ly khoát tay nói. Hắn thật có nắm chắc. 3 ngày phá án. Dương Tông Văn nói. Thời gian như vậy gấp. Hắn nếu không có nắm chắc. Dám cướp này thứ hai vụ án. Đồng Kỳ Phi nói, Bách phu trưởng, chuyện này không thể tính như vậy. Nếu là không cướp về, chúng ta mai nhị viện liền bị người xem như quả hồng mềm. Đều biết tới khi dễ chúng ta. Dương Tông Văn gật đầu nói, Bách phu trưởng, lão Đồng nói đúng, chúng ta phải cướp về. Sở Ly nhíu mày khẽ nói, vụ án này coi như xong. Lần tiếp theo lại cướp bọn hắn là được. Hắn không nghĩ tới mai nhất viện tích cực như vậy. Là gấp mắt, nhưng thật có nắm chắc. Không còn gì tốt hơn. Chính hợp ý của hắn. Có thể phá án. Bảo thân vương cũng không có gì có thể nói. Chính mình không phải không tiếp. Chỉ là tại dự tiệc thời điểm bị mai nhất viện thừa cơ cướp đi. Nhìn Sở Ly thờ ơ. Đồng Kỳ Phi gấp. Bách phu trưởng. Vụ án lần này phá. Là tứ phẩm quân công. Tứ phẩm quân công A. Dương Tông Văn chậm rãi nói. Cho nên mai nhất viện mới biết đỏ mắt. Đồng Kỳ Phi nói. Tứ phẩm quân công. Hai chúng ta năm gì đó cũng không làm. Cũng có thể ăn ngon uống say A. Được ban thưởng đổi thành bạc. Có thể mua một tòa cùng bí vệ phủ không sai biệt lắm dinh thự A. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn đối quân công đổ không có như vậy mẫn cảm. Thân vì vương phủ đại tổng quan. Quốc công phủ tổng quan, không có thiếu tiền thời điểm, bảo kiếm loại hình cũng không thiếu, cho nên không quan tâm. Dương Tông Văn nói, Bách phu trưởng, nếu Trần Đông Hải bất nhân, chúng ta cũng không cần giảng quy củ. Trực tiếp cùng thống lĩnh nói, chúng ta mai nhị viện cũng điều tra, mỗi cái tra mỗi cái, xem ai có thể trước phá vỡ, chính là ban thưởng về quen, liền là chính là... Lần này muốn hung hăng đánh bọn hắn mặt. Đồng Kỳ Phi vội nói. Để cái khác viện biết rõ chúng ta mai nhị viện lợi hại. Để bọn hắn không còn dám đoạt công. Sở Ly nói. Lần tiếp theo a, lần này coi như xong. Vì một bộ tòa nhà lớn. Rơi vào to lớn đại phiền toái bên trong. Thật là không khôn ngoan. Bách phu trưởng. Đồng Kỳ Phi bất mãn kêu lên. Sở Ly không nhịn được khoát khoát tay. Đi thôi, ta cũng mệt mỏi, đừng tại đây chướng mắt, bận bịu các ngươi đi. Bách phu trưởng, tứ phẩm quân công A. Đồng Kỳ Phi kêu lên. Sở Ly nói, quân công sớm muộn cũng sẽ có. Đi thôi, hắn nói khởi thân trở về chính mình tiểu viện. Ngày thứ hai đi bí vệ phủ, vừa tới phủ phía trước. Một tên hộ vệ liền nói, Sở Bách phu trưởng, thống lĩnh cho mời. Sở Ly gật gật đầu. Tới đến đại sảnh, loại trừ thống lĩnh, phó thống lĩnh, còn ngồi một cái trung niên nam tử, Trần Đông Hải, Mai Nhất Viện Bách Phu trưởng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.